Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2048, trăm năm như thoi đưa. Cửu hoàng tử nhìn về phía thất bia cấm điện nơi đó. Trong mắt tràn đầy hận ý ngập trời. Cửu điện hạ, khiến người khác chờ đợi ở đây liền có thể. Ngài một mực tại cái này, thực sự có chút nguy hiểm. Bên cạnh Hắc Công Công mở miệng, Khôn Thúc Thúc bị người này hại chết. Phía trước người thần bí chém giết Nhiễm tướng quân, đánh nát ta vương triều đại trận, để vào mấy chục vạn hư không ma thú. Việc này cũng tất nhiên cùng cái này Kim Phong có quan hệ. Ta Đại Càn vương triều cùng Kim Phong không chết không thôi. Cái này Kim Phong, ta nhất định phải tự tay chém giết. Cửu hoàng tử mở miệng, Kim Phong bây giờ là hoàng kim thánh tử, thậm chí hoàng thiên tường cái kia đều bên trong tay ăn quả đắng. Bây giờ nhất định nhận đến cực kỳ bảo hộ nghiêm mật. Muốn giết hắn, chỉ sợ có chút khó khăn. Hắc Công Công không khỏi mở miệng. Hừ, ta cũng không tin. Hắn sẽ mãi mãi cũng trốn ở Hoàng Kim Thánh Tộc. Hắn một ngày không ra, ta liền canh giữ ở nơi đây một ngày. Chấm ngoặc kép, thời gian như thoi đưa. Đảo mắt ở giữa, lại là ung dung trăm năm. Cái này trăm năm, Hoàng Kim Thánh Tộc biến hóa lớn nhất. Không ai qua được Kim Cực Thánh Phong. Cái này trăm năm bên trong, Kim Cực Thánh Phong lại là thu lấy 100 nhập tộc khảo hạch xếp hạng thứ nhất thiên kiêu. Bởi vì tại phía trước thánh tộc trong đại điển, Kim Cực Thánh Phong thu hoạch được tài nguyên to lớn. Như vậy Kim Cực Thánh Phong tu giả, tu hành tốc độ cực nhanh. Ngày hôm nay, lại đến trăm năm một lần thánh tộc đại điển ngay. Bởi vì cổ phong cái này đặc thù tồn tại, Kim Cực Thánh Phong không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tại tạp dịch giao đấu, ngoại môn giao đấu, nội môn giao đấu, hạch tâm giao đấu, lần nữa quét ngang 6 phong. Cổ phong nhìn qua không trung, trong mắt mang theo vài phần chờ mong tâm ý. Bây giờ, cổ phong cũng đã 1200 tuổi. Trăm năm tu hành, cổ phong thể nội kim cực tiên lực, cũng đã có 5 đạo. Cái này đều muốn nhờ một cá nhân phúc. Oanh! Hư không vỡ vụn, một bóng người sải bước mà ra. Người đến, không là ai khác, chính là Hoàng Thiên Tường. Lần này, hắn là một mình đến đây. Chứng kiến cổ phong, hắn trên mặt, tức khắc hàn ý tràn ngập. Kim, chấm ngoặc kép, ngươi kêu ta cái gì? Cổ phong mở miệng ở giữa. Thể nội bởi vì năm đó tiên đạo lời thề lưu lại Hoàng Thiên Tường hồn huyết chi khí. Liền hơi hơi tản ra. Chứng kiến cái cảnh này, Hoàng Thiên Tường sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm có thể nhỏ xuống nước đến. Phong, Phong sư huynh, Hoàng Thiên Tường cắn răng mở miệng. Đây là khuất nhục, mà bởi vì năm đó tiên đạo lời thề. Mỗi một lần nhìn thấy cổ Phong, đều phải xưng hô hắn vì Phong sư huynh. Trừ phi không gặp, hoặc là đem hắn chém giết, không gặp, chính là trốn tránh. Hoàng Thiên Tường thân vì tuyệt thế yêu nghiệt, như thế nào như vậy trốn tránh một cái tu vi chiến lực không bằng chính mình người. Như vậy, hắn có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất, chính là đem cổ phong chém giết. Đối với cổ phong sát ý, Hoàng Thiên Tường càng ngày càng sâu. Cái này đã không chỉ là bởi vì hắn là đào bảo. Trăm năm phía trước, thánh tộc đại điển trở lại Chu Thiên Các về sau, Lý Đông Nhi bốn người chính là thoát ly Hoàng Thiên Tường. Tại nội môn cao tầng uy hiếp phía dưới, cổ phong giải khai Lý Xuân ba người nô ấn. Mất đi cái này bốn cái kiếm nô là nhỏ. Lý Đông Nhi còn đem thi đấu thời điểm, cổ phong mạnh mẽ dường nào cỡ nào thiên kiêu, toàn bộ đều hướng Chu Thiên Các hoàng kim nhất mạch nội môn cao tầng kể lại. Nội môn cao tầng mừng rỡ trong lòng, thậm chí cũng đã lên tiếng. Một khi cổ phong tiến vào Chu Thiên Các, nhất định trọng điểm bồi dưỡng. Mà cổ phong một khi tiến vào Chu Thiên Các, như vậy hắn đào bảo thân phận cũng nhất định muốn lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó, Chu Thiên Các nội môn lại không có vị trí của mình. Mặc dù Hoàng Thiên Tường muốn giết cổ phong, nhưng hắn hiểu rõ bây giờ cái này quá mức khó khăn. Cổ phong tại Hoàng Kim Thánh Tộc vị trí cực kỳ vững chắc, còn có rất nhiều phong chủ cùng tộc trưởng che chở. Hoàng Thiên Tường căn bản không có cơ hội động thủ. mà cũng liền tại Hoàng Thiên Tường suy nghĩ thời điểm, Cổ Phong thanh âm truyền đến, Hoàng sư đệ, trăm năm không thấy, chúng ta lại so tài một hai. Nghe đến lời này, mọi người tại đây ánh mắt đều là biến. Năm đó cùng Hoàng Thiên Tường một trận chiến, Cổ Phong kém chút bị một kích diệt sát, mặc dù ngăn cản đến, cũng là bị thương nặng. Bây giờ vậy mà còn muốn đánh? Còn muốn đánh? Ngươi là nghiêm túc? Hoàng Thiên Tường nghe xong, trong mắt sáng lên, quy củ cùng năm đó một dạng, như thế nào? Cổ Phong nhạt nói, Kim Phong, lại chớ hồ nháo. Bách Lý Uyên nghe nói, lập tức ngăn cản, lấy hắn nhãn lực, sao nhìn không ra Hoàng Thiên Tường đối với Cổ Phong có sát ý? Nếu như còn chiếu theo năm đó quy củ đánh, một kích phân thắng thua, sinh tử không giới hạn, Cổ Phong thật bị Hoàng Thiên Tường một chưởng vỗ chết, cái kia tổn thất không cách nào tưởng tượng. Bách Lý sư thúc yên tâm, ta tự có an bài. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Kim Tiêu Ngưng nơi đó, nghe nói Cổ Phong lời nói này, trên mặt vẻ lo lắng, yếu bớt mấy phần, ha ha, tốt, vậy liền cùng năm đó quy củ một dạng, nhìn ngươi lần này, phải chăng còn có vận khí, có thể tiếp được ta chi một kích. Hoàng Thiên Tường đáy mắt mang theo cười lạnh, mở miệng, lời nói ở giữa, cái kia ngón trỏ tay phải bên trên phong ấn, lần nữa giải khai, lôi hồn chỉ, thi triển một lần, chỉ ít ôn dưỡng trăm năm, mới có thể lần nữa thi triển. Bây giờ, trùng hợp đến có thể lần nữa lúc thi triển, mà năm đó Cổ Phong ngăn trở hắn một kích này, bao nhiêu có may mắn thành phần, lại trải qua trăm năm ôn dưỡng, hắn cái này lôi hồn chỉ so với năm đó uy lực, lại là hơn phân, hắn không tin, lần này, còn không cách nào đánh bại Cổ Phong. Bên trên bầu trời, lôi điện cự chỉ mang theo tàn phá bừa bãi tâm ý. Những nơi đi qua, hư không lại là vỡ ra đến. Không tốt, cái này lôi hồn chỉ so với trăm năm phía trước uy lực càng tăng lên. Bách Lý Uyên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mọi người tại đây, trên mặt đều là vẻ khẩn trương. Chẳng ai ngờ rằng, lần này Hoàng Thiên Tường lôi hồn chỉ vậy mà càng cường. Tất cả mọi người nhớ kỹ, năm đó Cổ Phong là miễn cưỡng ngăn cản được Hoàng Thiên Tường một kích này. Hiện tại cái này một thoáng, chẳng lẽ muốn lành ít giữ nhiều. Ngũ ý chân long, Cổ Phong cũng là không nói hai lời. Hoàng Kim Thánh Khải hiển hiện thân thể bên ngoài, trực tiếp xuất thủ, rất nhanh, bên trên bầu trời, lôi điện cự chỉ cùng ngũ ý chân long chính là hiển hiện mà ra. Cả hai, lần nữa đối oanh, bành bành bành, chấm ngoặc kép, ngũ ý chân long tan vỡ, như năm đó đồng dạng, lôi hồn chỉ lần nữa hung hăng đánh vào Cổ Phong trên thân. Cổ Phong hai chân đạp đất, bị chấn động đến, cực nhanh lui lại, hai chân tại đại địa bên trên, lưu lại hai đầu khe rãnh. Cổ Phong, lui lại 90 trượng, chính là cưỡng ép ổn định thân hình. Phốc phốc, Cổ Phong sắc mặt thảm bạch, liên tục hai ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Ngăn trở, Cổ Phong lần nữa ngăn trở. Tất cả mọi người ở đây đều là hô dài khẩu khí, chẳng qua là đại gia nghi ngờ trong lòng. Lần này, Cổ Phong vẫn như cũ là miễn cưỡng ngăn cản Hoàng Thiên Tường một kích này. Vì sao hắn muốn như vậy liều mạng? Ha ha, chấm ngoặc kép, cũng tại mọi người nghi hoặc thời điểm, Cổ Phong lại là cười ha hả. Ngươi cho dù ngăn trở ta một kích, cũng là lần nữa trọng thương miễn cưỡng ngăn cản, có cái gì cao hứng? Hoàng Thiên Tường đầu ngón tay một giọt máu tươi nhỏ xuống. Hắn nhìn về phía Cổ Phong tại đây, đáy mắt mang theo lãnh ý. Lần trước, ta bị ngươi đẩy lui trăm trượng, phun ra ba ngụm máu tươi. Mà lần này, ta vẻn vẹn lui về phía sau 90 trượng, phun ra một ngụm máu tươi. Ta tiến bộ, mà ngươi lại như cũ dậm chân tại chỗ. Cổ Phong mỉm cười, ngươi, Hoàng Thiên Tường ánh mắt biến đổi. Giờ khắc này, hắn cảm giác đến, Cổ Phong khí tức, xác thực so với trăm năm phía trước, cường rất nhiều. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http